Thưa sư, con có cô bạn, cô ấy muốn xuất gia, nhưng vì chưa gặp được chù ni và một số lý do khác, nên cô ấy chưa xuất gia được. Cô ấy xin đến chùa Tăng gần cơ quan làm công quả. Ban ngày đi làm cơ quan, buổi tối về chùa làm các việc như cúng cháo, thỉnh chuông, sao bái tượng Phật. Cũng được mấy năm rồi. Cô ấy luôn thành tâm hướng về Tam Bảo, nhưng thường xuyên nhận lại sự đối xử không công bằng hay bị coi thường. Cô ấy luôn kham nhẫn, nhưng đến giờ thì cô ấy không đến chùa nữa, với hy vọng thầy trụ trì nhìn nhận lại vấn đề. Con đã đồng tình ủng hộ quyết định của cô ấy, như vậy con có phạm phải lỗi ngăn cản người khác làm thiện không ạ? Con xin sư chỉ dạy. Thì nếu như mà thuần túy theo cái sự chia sẻ của vị này thì sư đặt câu hỏi là tại sao mình cứ phải cắm đầu vào một nơi vậy? Mình không đi chỗ này thì mình đi chỗ khác, thiếu gì nơi để mà mình có thể mình phụng sự Tam Bảo. Nếu như gọi là nếu đúng theo những gì mà quý vị nói nhé, tức là nó không có cái gì nó ẩn ở đằng sau mà quý vị giấu, thì tại sao mình cắm đầu vào một nơi? Cái thứ hai á là coi lại mình. Tại vì cái lỗi người thì dễ thấy lắm, mà lỗi mình nó khó thấy. Không có cái gì là không có nhân có duyên. Tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân. Người Nam Thiện Bộ Châu mình nó có một đặc điểm hơn người ở ba cái châu khác, hơn luôn cả chư thiên. Một đặc điểm, mình rất thường hay suy nghĩ nguyên nhân do đâu mà có sự kiện này. Quý vị phải nghĩ cho kỹ, tại vì cái lỗi của mình rất là khó thấy. Còn nếu như mà cái người bạn này mà có lòng á, đi một vòng rồi nghe người ta có cái sự nhận xét, có cái nhìn như thế nào về người bạn của mình, thì quý vị sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Nhớ về cái tâm sân qua một bên. Thì người ta nói cái người mà hiểu rõ mình nhất là kẻ thù của mình. Cái người mà ghét mình là cái người hiểu mình nhất. Cho nên là có khi quý vị nên nghe để coi là người ta biết gì về cái người bạn của mình khi họ ghét bạn mình như vậy. Có thể là có thành phần phóng đại, có thể có, nhưng không phải là không có lý do. Thì mình xem coi cái lý do gì mà mình như vậy. Có những cái sai, sư nói thiệt, có những cái sai mà mình không bao giờ mình ngờ tới. Sư lấy ví dụ. Sư từng gặp hai người. Họ thì một người á, ăn hiếp một đứa, ăn hiếp đứa kia. Trong tập thể thì sư thấy một đứa ăn hiếp đứa kia, thì có đôi khi sư nhìn thì sư chướng mắt và sư thấy thương cái đứa bị ăn hiếp, thì sư lên tiếng sư binh. Thì khi mà mình lên tiếng mình binh như vậy, khi đó chưa có xuất gia nhé, lên tiếng binh như vậy, thì cái đứa mà nó được mình binh á, nó không có biết ơn mình. Mà cái đứa mà bị mình nói, nó quay qua nó ghét mình. Nó thành ra cái gì làm ơn mất oán. Mà do đâu? Do mình không hiểu vấn đề. Mình nghĩ chuyện đó là đúng, nhưng mà mình hành xử một cách thiếu trí tuệ. Mình không biết cách hành xử nó có hợp thời hay không, nó có đúng phương cách hay là không. Quý vị đừng có nghĩ là thấy một người, như sư nói, thấy một người bị điện giật là mình nhào vô mình chụp họ là mình chết. Mình muốn giúp người mình cũng phải có trí tuệ. Còn giúp người mà một cách ngu dốt là coi như là nhiệt tình cộng ngu dốt mình đã phá hoại. Cái kiểu như vậy. Các cái công việc mình làm, có đôi khi mình nhiệt tâm á, mình có lòng á, nhưng mà mình dốt, mình không có trí tuệ, mình không biết là nó làm như vậy là đúng hay là sai, mình không biết mình làm như vậy có hợp thời hay là không, mà mình nhào vô mình làm là mình chết. Cho nên là mình cần phải có trí tuệ để mình suy xét rõ vấn đề. Mà cái này sư xin thưa là thường cái người trong cuộc họ nhìn không ra. Như sư nói cái người bạn mà cô nói về nói là bị đối xử bất công, bị coi thường. Sư nói thiệt nha, trong vai trò của một vị tu sĩ thì nhìn mình sư nghĩ ra người thôi. Quý vị có thể nói sư suy bụng ta ra bụng người. Không bao giờ có chuyện một người thuần túy đi vào chùa công quả mà mình ghét họ chứ. Trong vai trò là một ông thầy tu, sư nói thiệt, không bao giờ sư ghét người vào chùa công quả. Mà cái lý do gì mà để mình bị ghét thì mình phải coi lại mình. Chứ còn phải nói là vào chùa công quả mình không có tốn tiền mà họ giúp mình nữa. Cho nên là mình phải coi kỹ lại cái lý do nha, chứ không phải là cái chuyện khơi khơi mà nó có đâu. Sư biết là quý, sư nói cái quý vị không muốn nghe, nhưng mà thuốc đắng thì giả tập. Còn nếu như mà quý vị là coi như là thánh rồi, tức là mình là tốt hoàn toàn, mình không có lỗi gì hết trơn á, nhưng mà mình cứ bị đối xử bất công như vậy thì thôi thì mình làm cái việc thiện khác, kiếm cái ngôi chùa khác. Mà sư nói thiệt là sư khuyên nên kiếm ngôi chùa khác. Để chi? Để coi qua bên bển, một cái nơi mới hoàn toàn như vậy mình có lặp lại những sai lầm cũ hay không. Nếu qua nơi mới mà mình vẫn lặp lại sai lầm cũ thì có thể vấn đề đó là do mình. Thì đó là cái lời khuyên của sư, tức là nhìn mình trước khi mà mình nhìn người. Và xin mời Đức Tuệ Tương, không biết là có cái nhìn, có thể là cái nhìn ở khía cạnh khác không chừng. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì khi mà sư đọc cái câu hỏi này nè, sư thấy riêng bản thân sư nha, sư thấy có hai câu hỏi thì câu hỏi là tại sao có hai câu hỏi là như vậy. Thưa sư, con có cô bạn rất muốn xuất gia, ở đây là nhấn mạnh chữ rất muốn xuất gia nha, tại vì dùng chữ rất mà, nhưng vì chưa gặp được chùa ni và một số lý do khác nên cô ấy chưa xuất gia được. Cái lý do khác thì sư không biết lý do khác là như gì, cái gì thì sư không biết. Đây là một câu hỏi nha, đây là một câu hỏi. Sư gỡ vướng ở đây cái đó. Là do khác thì sư không biết. Nói là chưa gặp được chùa ni. Thì ở đây cái vấn đề chưa gặp được chùa ni nè, nó nằm ở đây nè. Nó là rất muốn xuất gia. Theo sư hiểu nghe. Nói chưa gặp được chùa ni á, thì cái điều này cũng hơi khó hiểu thưa vị. Sư cũng không biết là cái vị đó, nếu mà nói sư mình, nếu mình nói là không biết là ở vùng nào, nghĩa là ở vùng nào, vùng sâu vùng xa vùng nào đó, nhưng mà tạm gọi ví dụ nếu mà nói là trong bán kính khoảng 20-30 cây đến 40-50 cây thì trong khoảng sư nghĩ nha, vẫn trong cái khả năng đi quý vị. Nhưng mà nếu mà nói chưa gặp được chùa ni thì theo sư nghĩ là như vậy nè, có thêm mặt ngoặc đơn đó là con có cô bạn rất muốn xuất gia nhưng vì chưa gặp được chùa ni theo ý mình, chỉ sao theo ý mình, sẽ suy nghĩ là như vậy, theo ý mình. Tại vì nếu mà cái tâm nha, đây sư nói là cái tâm mà rất muốn xuất gia, thưa quý vị, thì đã nói rất muốn xuất gia thì có những trường hợp mà thật sự là trốn cha trốn mẹ, rồi đang là phu thê với nhau, đó. Rồi mình bỏ ngang đi xuất gia luôn đó. Như vậy có những cái gọi là kinh dội, cái đây là cái trường hợp đây rõ rất nha, tại vì trong đây dùng từ rất mà, cho nên sư chỉ dựa vào trường hợp đó thôi, không chính vì trong đây dùng từ rất cho nên là sư mới đem cái trường hợp đó ra sư nói để cho quý vị tránh đi cái hiểu sự hiểu lầm đó. Cho nên nếu mà nói là đã rất muốn xuất gia mà chưa gặp được chùa ni, mà đây một lần nữa sư nhấn mạnh là chùa ni theo như ý mình, xin thưa ngôi chùa mà theo như ý mình thì vậy, đó là một ngôi chùa phiền não. Tại sao sư nói là chùa phiền não? Tại vì theo như ý mình đó là cái phiền não vậy, cái phiền não và dân dẫn dắt. Theo ý mình sao có thể là chùa đó là ông chủ trì là phải nghe, ông chủ trì là phải ví dụ dù gì nó phải tụng kinh hay giỏi thế này nọ, phải nghe, phải chiều mình, phải cưng mình, không bắt mình dậy sớm, không bắt mình công phu. Ông sư phụ đó là phải cưng chiều mình muốn làm gì làm, đúng không? Muốn tu tu, muốn nghỉ nghỉ đó. Nên là quý vị phải lưu ý. Còn chùa, còn quý vị mà đã rất muốn xuất gia, nên nhớ cái quý vị đã rất muốn xuất gia thì chỉ có cái chùa mà quý vị hiểu được cái tầm quan trọng xuất gia thôi, chứ không có cái chùa nào mà theo như ý quý vị, quý vị. Nên quý vị phải hiểu rõ vấn đề này. Cho nên là một lần nữa sư muốn cho vị này là có được cái khái niệm, tại vì khi mình đã rất muốn xuất gia rồi, đừng bao giờ tìm cái mong cái chùa nào theo ý mình, mà là hãy tìm cái chùa nào mà mình hiểu được cái tâm mình, đó mới là quan trọng. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là trong đây có nói là cô ấy luôn thành tâm hướng về Tam Bảo nhưng thường xuyên nhận lại đối xử không công bằng hay bị coi thường. Cô ấy luôn tham nhẫn. Theo suy đoán nha, nếu mà đã nói cái từ tham nhẫn nha, tham nhẫn đây là một tâm thiện, trạng thái tâm thiện, như bị một đức tính thiện dựa trên nền tánh thiện. Rồi lại tiếp tục là nhưng đến giờ cô ấy không thôi đến chùa nữa. Nếu quý vị nha, nếu quý vị đã nói là tham nhẫn thì đây là trạng thái thiện. Nếu quý vị đã duy trì được trạng thái tham nhẫn này là thiện nè, thì sư có một thắc mắc là vì sao lại không đến chùa nữa. Tại vì nếu mà đã tham nhẫn được thì lại càng phải đến chùa, càng phải gặp chướng ngại nữa. Giống như họ mới cái buổi vấn đáp mà hôm chủ nhật á, thì Đức Hạnh Tuệ dẫn chứng cái câu chuyện mà của vua Trời Đế Thích mà tiền thân của ngài đó. Ngài cứ xây nhà lên ta vô ở, ngài xây nhà lên ta vô ở, nó như vậy vô chiếm. Đó là nghĩa là trong nhiều đức tính, quý vị, trong nhiều đức tính thì cái đức tính đó chính là đức tính tham nhẫn đó. Chứ ngài đâu có bỏ đâu, ngài đâu có nói là thôi tôi bực quá tôi đi dùng khác không làm nữa. Hay là người ta vô ở rồi, hay là mình kiếm cớ mình đốt nhà, mình phá nhà đi. Đó cho nên là ở đây có lẽ là diễn biến tâm lý nha, theo suy đoán nha, diễn biến tâm lý nha. Cái từ tham nhẫn này nè, có thể là đang hiểu sai, mà là gọi là cái từ này gọi là không phải tham nhẫn, mà là gọi là kêu bằng là chịu đựng á. Chịu đựng á. Kêu bằng là bị chịu đựng đó. Bị khó chịu đựng, gán chịu đựng đó, chứ không phải là gọi là tham nhẫn. Nếu mà tham nhẫn thì quý vị dù cỡ nào quý vị cũng tại vì trái thái tâm thiện, vì ở đó, vì đó thậm chí vì nó để mình coi cầm xã tham nhẫn nào để mình vung bòi ba là mặt. Cho nên cái diễn biến tâm lý ở đây nó đã có vấn đề ở đây rồi. Tiếp tục là đến giờ cô ấy thôi không đến chùa nữa, hy vọng thầy chủ trì nhìn nhận lại vấn đề. Ở đây là lại là một cái gọi là cung bậc cảm xúc, nó lại lên một cái cao trào thưa quý vị. Nghĩa là cái cô bạn này nè, tu có nghĩa là có tu có đi công quả đầu tiên sẽ tán thấy là tốt nha, có đến chùa là tốt nha, nhưng mà có lẽ là cái vấn đề nội tâm á, vấn đề tu tập tâm á, mình chưa có hiểu lắm. Có một câu mà sư rất khi nhắc rất là nhiều lần ở trong các buổi live rồi, là nghĩa là mình đừng mong bao giờ mong muốn thay đổi thế gian phi pháp, mà hãy thay đổi cái phi pháp ngay trong nội tâm mình. Bây giờ thì ví dụ đi, cái thầy chủ trì đi có lỡ làm điều gì sai thì mình cũng ghi nhận việc thầy chủ trì thôi. Ở trong chùa còn tăng chúng này nọ mà, mình đi chùa đâu phải vì chủ trì, thưa vị, mình đi chùa vì Tam Bảo. Chứ hạ cớ về gì mình vì chủ trì rồi mình lại bắt vì chủ trì, phải thấy ý mình là phải nhìn nhận lại vấn đề, có nghĩa là phải nhận sai với mình. Là cái đó đang như khi mà mình có cái nhìn nhận như vậy nè, đó là cái dàn dòng tâm bất thiện, nó đi sai cái lời Phật dạy rồi. Đó là diễn biến tâm lý đã sai như vậy rồi. Rồi cái vị mới hỏi tiếp là con đã đồng tình ủng hộ quyết định của ấy, như vậy có phạm lỗi ngăn cản người khác làm thiện không ạ? Thì nó tóm lại là cái anh này anh hỏi là ủng hộ theo quyết định đó thì có phạm lỗi ngăn cản không. Thưa vị, cái đây là cũng thuộc về yếu tố nội tâm. Quý vị ủng hộ như thế nào? Đại loại như quý vị chỉ biết qua người bạn mình, người đó cãi tôi như là tôi đi chùa thấy phiền não rồi tôi không đi này nó sự việc gì đó, thì mình đó cũng ủng hộ, nhưng mà mình hiểu là cái bạn này đang phiền não, có nghĩa là chỉ là biết hiểu cái vấn đề chung thôi, với nói chung là đang phiền não việc đó, thì mình ngay thời điểm đó mình thấy là đang phiền não rồi bức xúc rồi nói rồi gì, sân hận lên này nọ đó. Có những cái thái độ rất là tiêu cực. Thì nếu mà mình nghe ở đây phương diện nghe, nếu mà mình hiểu được chuyện thì mình nói đại loại như mình cũng ủng hộ, mình nói vậy thôi nếu vậy thôi thì không đi đi, không đi, ở nhà nghỉ thời gian đi, đúng không? Thì cái trạng thái tâm của mình là mình ủng hộ, nhưng mà với trạng thái tâm thiện là mong, nghe là có cái yếu tố tâm từ với cái sự biên mẫn trong giọng để mong các bạn mình là với lời nói của mình là xoa dịu bớt cái thời điểm đó, xoa dịu bớt cái sự bực tức, cái sự sân hận, đúng không? Rồi cái sự bức xúc ngay cho người bạn mình, thì đây là một cái điều tốt mà một cái điều không có phạm lỗi ngăn cản. Rồi đây trường hợp thứ hai, nếu mà cũng trường hợp như vậy, người bạn cũng kể như vậy, mình nói ôi mình mới bức xúc cùng nha, gọi là sẽ bức xúc cùng nha, trạng thái tâm mình nó bức xúc cùng rồi mình bộc phát cùng, nói thôi cái chùa đó tôi biết quá mà, chùa đó nếu thì chùa đó mà tu hành cái gì, mốt đừng đi chùa chuyện, đừng có đi tới mấy con chùa, mốt chồng ông ngoại cũng nhịn đói ông chết luôn, đừng có thứ cố chấp tu mày đâu, cố chấp này nọ rồi sân hận này nọ, mốt đừng đi đi mấy ông, nói chung là chùa chuyện toàn mấy ông thì chùa gì không, mình đánh đồng gì. Thì đây là mình không những mình phạm cái lỗi ngăn cản mà mình có thái độ cực đoan và mình hiểu sai về cái vấn đề tam bảo. Cho nên cuối cùng làm gì làm, sư vẫn mong quý vị là trong cuộc sống làm gì làm, khi mà người bạn quý vị hay là bản thân quý vị có những cái vướng mắc, những cái vấn đề rắc rối trong cuộc sống, thì vẫn mong quý vị luôn duy trì được trạng thái tâm thiện. Mà muốn duy trì được thái tâm thiện, hiểu được tâm thiện gì nè, thì phải sao? Thì xin thưa, giống như Đức Thành Tại nói rất khuyên nhiều lần đó, đi học giáo lý nền tảng, mình có nắm được giáo lý rồi xong, mình có giáo lý nền tảng vững rồi, mình tham gia các khóa thiền ngắn ngày như là 10 ngày để mình vun bồi cái nội tâm mình hiểu hơn về tâm mình, mình hiểu thế nào là đó, đi khi thời điểm đó thì mình mới hiểu biết được như thế nào là tâm thiện nó bất thiện, rồi mình xử lý những cái trạng thái tâm như sao. Thì cũng xin kết thúc câu trả lời đây. Phải nói là rất là cảm ơn Đức Đại Tường đã chỉ ra thêm một cái vấn đề nữa để mà quý vị thấy nó rõ. Sư nói nếu như mà quý vị nghe không rõ thì làm ơn nghe lại. Mà cái câu sư tập tắt nhất là mình đi tu mình muốn cái chùa như ý mình không hả? Thì cái đó là cái mình chết đầu tiên. Mình muốn chủ trì như ý của mình, mình muốn người gọi là muốn nhà bếp phải như ý của mình, muốn những người công quả phải như ý của mình, không mình nhảy lên trên đầu người ta mình ngồi đó. Thì khi đó là mình chết nha. Nhưng mà đó, cái người hỏi này, tức là cái người không phải là cái người chịu cái sự kiện này, thì với sư thì tốt nhất là sư không có, sư khuyên là không ủng hộ, không phản đối. Tại vì họ, cái vị này sư có cảm giác là họ không có muốn nghe. Mà cái người không, sư không bao giờ khuyên cái người không muốn nghe. Cái người nào họ thành tâm họ muốn nghe thì sư mới khuyên, còn người không muốn nghe sư không có khuyên. Chính bởi vì như vậy hãy suy nghĩ cho kỹ. Khi mà họ không thực sự họ muốn lắng nghe, họ thay đổi thì mình có nói cũng bằng thừa. Bây giờ quý vị có lấy cái clip này quý vị đưa cho vị đó nghe thì sư không tin lắm là họ chịu nghe và họ chịu nhìn ra vấn đề của mình đâu. Cho nên là thôi, tốt nhất là hành tâm xả đi, mọi chúng sanh có nghiệp của mình. Qua câu tiếp theo.